Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 378 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Một trăm năm này coi như là một cơ hội vô cùng là mong manh, hoặc là hắn sải bước tiến vào tiên đạo, hoặc là sẽ trở lại luân hồi. Mặc dù làm như vậy nhìn như tàn nhẫn, nhưng lúc này chúng ta cũng không có cách nào khác. Không lật đổ tiên đình sẽ có nhiều người hơn không có cách nào tiến vào trong tiên đạo, càng nhiều chân tiên hơn bị tầng tầng trói buộc. Chỉ cần bọn ta thành công, triệu đạo hữu hy sinh cũng giống như là cửu châu đạo hữu hết sức là xứng đáng. Lão nhân này uy tín rất là cao, sau khi nói xong những lời này tất cả mọi người đều im lặng không nói. Diệp tiên tử gật đầu một cái tỏ vẻ đồng tình. Phong kiếm tiên Phong Tàn Vân chính là đệ tử của lão nhân, tự nhiên lúc này cũng không dám phản đối. Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử liếc mắt nhìn nhau, cũng bất đắc dĩ gật đầu một cái đón nhận ước hẹn trăm năm này. Trong vòng trăm năm này, bọn ta nên tận lực phụ trợ triệu tiểu hữu gia tăng tu hành, có thể tiến tới hay không vậy thì phải xem tạo hóa của hắn, tiên lộ mênh mang kẻ vô duyên quả thật rất khó có thể bước vào được. Diệp tiên tử lúc này cũng không đành lòng, nói. Số mạng của triều địa đang bị các đại nhân vật tiên giới bàn luận định đoạt vào lúc này, mà chính hắn lại không phát hiện ra được chút đầu mối nào. Chẳng lẽ đây chính là bất đắc dĩ của tu sĩ cấp thấp, bất kể là mình cố gắng đến nhường nào, chỉ cần không phải thuộc về tầng cao nhất, thủy chung cũng không thể nào chân chính nắm trong tay vận mạng của mình. Triều địa thỉnh thoảng có được tiên gia trí bảo, tu luyện tự nhiên sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn những tu sĩ khác ở hạ giới, nhưng hiện tại hắn lại vì trí bảo ngẫu nhiên có được mà phải trả giá rất đắt, phúc họa đi đôi chính là như vậy. Sau khi triều địa giết chết lần kiếm khách, lập tức bay nhanh một mạch cho đến phường thị dày đặc tu sĩ mới thở một hơi thật dài nhẹ nhõm. Bất quá trên đường phi hành, hắn cũng đã thi pháp luyện chế khí tiên sát mới vừa có được thành một viên tiên sát châu cấp 3. Có viên tiên sát châu cấp 3 này, cộng thêm với bảo vật lần kiếm khách lưu lại trong nhẫn chữ vật, đủ để cho tài sản của triều địa gia tăng lên không ít, nếu muốn mua một thanh huyền thiên ngũ hành kiếm cũng hết sức là dễ dàng. Bất quá nếu như mua huyền thiên ngũ hành kiếm lại không phải là bảo vật thành bộ, không thể nào phối hợp với mấy thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm còn lại của hắn. Nếu như có thể, triều địa vẫn hy vọng có thể lấy được một khối ngũ sắc tiên ngọc, gia tăng hỗn nguyên ngũ hành kiếm của mình lên thành huyền thiên chi bảo. Mấy ngày sau ở Hạo Dương Tiên Cung phường thị thí kiếm các, Mai Lão Nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử tìm được triều địa. Ủa? Vì sao triệu đạo hữu lại trở về đây sớm đến như vậy? Chẳng lẽ là đã có thu hoạch gì hay sao? Mai lão nhân giả vờ nghi hoặc hỏi một câu. Tại hạ không có chút phát hiện nào, cho nên lúc này cũng đã bỏ cuộc về sớm. Triều địa lập tức cười bình thản, cũng không có nói ra chuyện mình gặp gỡ Phong Kiếm Tiên cùng với Kỳ Lân Linh Chủ, chẳng qua là thuận miệng nói cho qua loa. Đây cũng không phải là triều địa cố ý giấu giếm, chẳng qua là chuyện này quá mức kỳ quặc, hắn vẫn không thể nào nói rõ ràng đầu mối. Ấy, ha ha, triệu đạo hữu không có phát hiện, nhưng lão hủ cũng không kém phần may mắn. Mai lão nhân lộ ra vẻ đắc ý, trong tay lúc này chợt lóe hào quang ngũ sắc, có thêm một khối ngọc thạch ngũ sắc lớn chừng bàn tay nửa trong suốt, nói. Triệu đạo hữu, mời xem. Ủa, ngũ sắc tiền ngọc sao? Triều địa cả kinh, đây quả thật là buồn ngủ gặp chiếu mành. Nhắc tới cũng thật là trùng hợp. Cầm Tâm cùng với Mai đạo hữu tách ra không bao lâu, Mai đạo hữu liền phát hiện vật này, ngay cả Cầm Tâm cũng cảm thấy khó lòng tin được. Cầm Tâm tiên tử thấy Triệu Địa có vẻ hoài nghi, vì vậy thản nhiên cười một tiếng, nói: "Phật này giá trị không rẻ đâu, dĩ nhiên là lão hủ cũng không thể tặng không cho Triệu đạo hữu được. Không biết là Triệu đạo hữu có một số nguyên liệu trưng cấp rượu trao đổi chăng, tỉ như vạn niên bích la quả, thiên niên tuyết linh hoa, thập sắc tiên đường, bách tạp tiên cốc, vân vân và mây mây. Chỉ cần tài liệu phẩm chất cao là có thể trưng cất rượu ngon, lão hủ sẽ tiếp thu." Mai lão nhân lúc này mỉm cười nói, mong đợi nhìn Triều Địa. Triều Địa lúc này tỏ ra hơi sững sờ, Mai lão nhân nói đến những thứ vật giao dịch này cũng quả thật giá trị không rẻ, tự hồ là giao dịch công bằng. Bất quá những nguyên liệu trưng cất rượu này nghe qua toàn đều là thảo mộc quả trái tiên gia, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định chắc chắn có thể dùng tới trường sinh bình thúc dục ra những thứ này. Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát sau đó cau mày, nói: "Những bảo vật này tại hạ đều không có, bất quá trong đó có tung tích một hai loại bảo vật, tại hạ lúc này cũng đã biết được một chút, nếu như Mai đạo hữu bằng lòng cho tại hạ một chút thời gian, tại hạ có thể trao đổi được một số bảo vật trưng cất rượu, cũng sẽ cùng đạo hữu giao dịch khối ngũ sắc tiên ngọc kia, không biết là Mai đạo hữu có thể chờ thêm mấy tháng nữa hay không?" Chuyện này dĩ nhiên không có vấn đề gì. Với giao tình giữa lão hủ cùng với Triệu đạo hữu, còn sợ Triệu đạo hữu mưu đoạt của lão hủ một khối ngũ sắc tiên ngọc hay sao? Mai lão nhân sảng khoái đáp ứng ngay lập tức, sau đó lên tiếng, nói: "Được rồi, khối ngũ sắc tiên ngọc này giao cho Triệu đạo hữu trước đi, chờ Triệu đạo hữu lấy được nguyên liệu trưng cất rượu ngon, lúc ấy hãy giao cho lão hủ cũng được đó." Dứt lời, Mai lão nhân liền vứt ngũ sắc tiên ngọc cho Triều Địa. Tự nhiên là Triều Địa không hiểu dụng ý của Mai lão nhân, nhất thời còn tỏ ra vẻ rất là cảm động. Theo thói quen cẩn thận, hắn lại phân tích động cơ thiệt hơn của hai bên một cách vô cùng là tự nhiên, nhưng bất kể là nhìn như thế nào, chuyện này đối với hắn cũng có trăm lợi mà không có hại. "Ây, đa tạ Mai lão huynh." Triều Địa chắp tay thi lễ, thu nhận lấy khối ngũ sắc tiền ngọc này. Mai lão nhân lúc này cười, nói: "Cần gì phải nói lời cảm tạ, Triều đạo hữu chung sống lâu ngày cùng với lão hủ cũng là người yêu rượu. Ở đây lão hủ có mấy viên túy tiên khúc, chuyên môn dùng để luyện chế 5-3 loại tiên tiểu có giúp ích gia tăng cực lớn đối với pháp lực. Chỉ là khó có được tìm đủ nguyên liệu để trưng cất rượu. Hôm nay lão hủ tặng cho đạo hữu tiểu phương cùng với một viên túy tiên khúc. Vạn nhất đạo hữu có thể may mắn tìm đủ nguyên liệu, có thể tự mình cất ra rượu ngon mà cũng không phải buôn dâu vi ghiêm rượu nữa." Triều Địa lại giật mình kinh hãi, tiểu phương cùng với tiểu khúc chính là bí mật độc môn của mỗi tiểu sư cất rượu. Ngoại trừ nguyên liệu quyết định ra, công nghệ quan trọng nhất nằm ở chỗ sử dụng men rượu đặc thù cùng với phương pháp trưng cất rượu. Mai lão nhân lúc này giao hai thứ này cho Triều Địa, không thể nghi ngờ là cố ý truyền thụ cho hắn kỹ thuật trưng cất rượu. "Thế nào, chẳng lẽ Mai đạo hữu muốn rời khỏi Hạo Dương Tiên Cung sao?" Triều Địa lúc này nhướng mày hỏi, nếu không phải là như vậy, vì sao Mai lão nhân lại dặn dò hắn tự cất tiền tiểu? Mai lão nhân lúc này gật đầu một cái, nói: "Lão hổ sẽ rời đi một phen, sau đó xung kích bình cảnh độ kiếp hậu kỳ." "Xung kích độ kiếp hậu kỳ sao?" Triều Địa lúc này tỏ ra hơi kinh hãi. "Có phải là quá nhanh hay không?" Triều Địa hết sức là rõ ràng, hắn và lão nhân cơ hồ là cùng nhau bỏ đi phàm thân, lúc này cả hai đã lên cấp độ kiếp trung kỳ, lúc này mới qua không bao nhiêu năm lão nhân đã tính toán xung kích bình cảnh hậu kỳ, quả thật là có hơi bất ngờ. "Lão hủ có nỗi khổ bất đắc dĩ, Triệu đạo hữu xin hãy bảo trọng." Mai lão nhân tự hồ có vẻ buồn rầu nhưng lại không muốn thổ lộ ra. Triều Địa còn muốn ân cần hỏi han một phen, nhưng Mai lão nhân đã khoát tay một cái, rất nhanh đã từ biệt mà đi. Không bao lâu sau, Cầm Tâm tiên tử cũng rời khỏi nơi này. Triều Địa bán ra một số bảo vật mình không cần, mua sắm một số lớn tài liệu phụ trợ, nhưng cũng không nóng lòng trở lại tiên phủ của mình. Hắn ở lại phường thị hơn nửa tháng, thủy chung không tham thính được tin tức gì của Phong Kiếm Tiên, Chân Linh Kỳ Lân, Lân Kiếm Khách, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trở lại tiên phủ của mình. Hắn lập tức đem một số hạt giống thảo mộc tiên gia mua được ra trồng, dùng trường sinh dịch thúc dục trưởng thành, sau khi những thảo mộc này lớn lên, lúc đó sẽ kết trái dùng chúng để cất ủ tiên tiểu. Mà chính hắn cũng trở về trong mật thất, bắt đầu chuẩn bị đúc lại Hỗn Nguyên Ngũ Hành Kiếm. Triều Địa tế xuất Hỗn Nguyên Ngũ Hành Kiếm, lúc này hút vào trong tay cũng đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, trong lòng lúc này tỏ ra rất là cảm khái. Thanh Hỗn Nguyên Ngũ Hành Kiếm này từng là món bản mệnh pháp bảo thứ nhất của hắn, năm đó ngày kiếm này thành chính là ngày hắn mất đi ái thề. Sau đó kiếm này nhiều lần được Triều Địa luyện chế gia tăng, hắn cũng không còn nhớ rõ lần này trùng luyện là lần thứ mấy luyện chế lại kiếm này. Mỗi một lần luyện kiếm đều là thiên truy bách luyện, mỗi một lần gia tăng đều có thay đổi về chất, phẩm chất thanh kiếm này cũng càng ngày càng gia tăng tới mức khó lòng có thể tin được. Lần trùng luyện này đối với Triều Địa cũng là một thử thách không nhỏ một chút nào. Hắn còn cố ý đặc biệt thỉnh giáo một số đại sư rèn kiếm, cũng không tiếc tốn hao một số tiên thạch mua một số tài liệu phụ trợ phẩm chất cực cao cùng với điển tịch luyện kiếm. Bất quá dù sao đây cũng là bản mệnh pháp bảo của hắn hết sức là quen thuộc, hơn nữa trong ngũ hành tiên ngọc ẩn chứa lực pháp tắc của ngũ hành, hắn cũng có thể điều động một số đối với luyện kiếm cũng hết sức là hữu ích. Ngoại trừ rất nhiều chú kiếm sư thuật cực kỳ là cao siêu ra, thông thường mà nói công pháp cùng với tài liệu rèn kiếm càng phối hợp, tỷ lệ luyện kiếm thành công cũng càng cao hơn. Muốn luyện chế ra huyền thiên chi bảo Hỗn Nguyên Ngũ Hành Kiếm, bản thân của Triều Địa hiển nhiên chính là người thích hợp nhất. Triều Địa tế xuất Nguyên Anh ra ngoài cơ thể, Nguyên Anh há miệng nhỏ phun ra một đạo anh hỏa bắn lên Hỗn Nguyên Ngũ Hành Kiếm, chậm rãi hòa tan thanh bảo kiếm này. Một năm sau, rốt cuộc Triều Địa đã luyện thành thanh huyền thiên Hỗn Nguyên Ngũ Hành Kiếm. Sau khi luyện chế xong kiếm này, Triều Địa cho rằng phong thanh chuyện hắn giết chết Lân Kiếm Khách cũng đã qua rồi, ngoài ra cũng đã bồi dưỡng ra hai loại tiên quả dùng để chưng cất rượu, vì vậy hắn đã lập tức đi tới phường thị. Nhưng hắn lại không tìm được Mai Lão Nhân, ngay cả Cầm Tâm Tiên Tử cũng không hề thấy nữa. Triều Địa lại cẩn thận mạo hiểm đi tới nơi cất giấu của ẩn tiên y Tàng Kiếm Cốc một phen, lúc này thu hồi ẩn tiên y lại phát hiện ra tiêu ký trên đó đã biến mất vô ảnh vô tùng. Tiêu ký đã biến mất, hoặc là bị cưỡng ép xóa đi, hoặc là chủ nhân thi triển tiêu ký đã ngã xuống. Hiển nhiên không phải là khả năng trước. Triều Địa lúc này giật nảy mình thầm nói một câu. Chẳng lẽ là phong kiếm tiên kia đã giết chết Chân Linh Kỳ Lân sao? Hắn không dám ở lâu trong Tàng Kiếm Cốc, lập tức quay trở về trong động phủ của mình. Hắn vừa tiếp tục tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Hành Kiếm, vừa bắt đầu dùng những tiên quả không ngừng thành thục kia, dựa theo tiểu phương Mai Lão Nhân lưu lại, dùng men Mai Lão Nhân tặng cho cất ủ tiên tiểu. Kết quả lúc luyện chế ra bình thiên tiên tiểu thứ nhất làm cho Triệu Địa sợ hết hồn hết vía. Rượu này hết sức là nồng đậm, tiểu tính vô cùng là bá đạo, mặc dù Triệu Địa hiện tại đã hóa đi phàm thân, cũng chỉ có thể uống vào một chén nhỏ mà thôi, nếu không sẽ trở nên mơ mơ màng màng, trầm trầm thấp thấp giống như say ngã, hắn cũng không biết có phải là vì kỹ thuật chưng cất rượu của mình chưa đạt tới mà có hiệu quả như vậy hay không. Nhưng mỗi lần hôn mê sau một thời gian, Triều Địa lại cảm thấy pháp lực gia tăng lên không ít, xem ra rượu này cũng tăng trưởng pháp lực cực kỳ là rõ rệt. Hắn vừa luyện kiếm vừa cất rượu uống một mình, tu luyện cũng rất là tiêu dao tự tại. Có thể là vì quen với tiểu lực mạnh mẽ của thiên tiên tiểu, tiểu lượng của hắn cũng càng ngày càng gia tăng lên, pháp lực mỗi ngày cũng dần dần tăng theo đó. Triều Địa lúc này có chút kinh ngạc với thần hiệu của thiên tiên tiểu này, nhưng hắn cũng không biết tiểu phương Mai Lão Nhân tặng cho hắn chính là bí mật bất truyền của tiểu tiên một trong tứ đại tiên vương tiên giới, mà viên men kia chính là bảo vật vô giá do tiểu tiên tốn thời gian mấy vạn năm mới có thể nghiên cứu luyện chế ra, ai trả bất cứ giá nào cũng không thể bán. Vì làm hết sức gia tăng pháp lực cho triều địa, Mai lão nhân cũng có thể nói là hao hết tâm tư, hơi thay đổi cách điều chế thiên tiên tiểu này. Tuy rằng lực tiểu cực kỳ mạnh mẽ gây tổn thương cho thân thể không ít, nhưng việc gia tăng pháp lực cũng cực kỳ là đáng sợ. Hơn nữa với năng lực khôi phục nhục thể của triều địa, chỉ cần không uống một hơi một lượng thiên tiên tiểu quá nhiều cũng sẽ không tổn hại gì quá lớn. Thoáng một cái đã 7-8 năm trôi qua, triều địa mỗi ngày uống rượu luyện kiếm, dần dần thậm chí hắn ngộ ra được một số túy kiếm thuật từ trước tới nay chưa bao giờ dùng qua. Lúc này hắn mới đột nhiên cảm thấy, Mai lão nhân kia bình thời lúc say rượu đàm luận đến một số túy kiếm, có lẽ cũng không phải là khoác lác giả tạo, lúc có cực phẩm tiên tiểu làm bạn, có lẽ thật sự có thể thi triển ra một số túy kiếm quyết thập phần hùng mạnh. Trong 7-8 năm qua, hắn cũng có nhiều lần tới phường thị hỏi thăm tung tích của Mai lão nhân cùng với Cầm Tâm tiên tử, nhưng đều không có chút manh mối nào hết, dường như là hai người này đã thình lình biến mất. Cho đến một ngày lúc triệu địa đang ở trong động phủ thao luyện kiếm thuật, đột nhiên nhận được tin tức truyền âm Cầm Tâm tiên tử đã tới cửa bái phỏng. Triệu địa lập tức ra tiên phủ nghênh đón, xa xa chắp tay thi lễ vui vẻ, nói: những năm qua tiên tử đi đâu thế? Xa cách bấy lâu vẫn khỏe chứ? Chuyện này để sau hãy nói. Lần này Cầm Tâm tới đây là vì có đại sự cầu xin Triệu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Mặc dù Cầm Tâm tiên tử vẫn dùng lụa trắng che mặt, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ rất là lo lắng. Triệu đệ tỏ ra sửng sốt, nói: xảy ra chuyện gì thế? Chỉ cần Triệu mỗ có thể làm được, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Hiện tại Mai đạo hữu đã tiến vào dung tiên trì xung kích bình cảnh, nhưng sau hai canh giờ vẫn không thấy đi ra, Cầm Tâm lo lắng lão đã xảy ra chuyện gì đó. Cầm Tâm tiên tử khẽ cau mày liễu, nói: Không biết là Triệu đạo hữu có bằng lòng tiến vào dung tiên trì tìm tòi hay là không? Tiến vào dung tiên trì sao? Triệu địa nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, tiến vào dung tiên trì một lần phải trả giá không thấp một chút nào, mà mặc dù pháp lực tu vi của hắn tiến triển cũng cực nhanh, nhưng tựa hồ vẫn chưa chuẩn bị xong để có thể tiến vào dung tiên trì hóa đi phàm thai. Cầm Tâm tiên tử nóng nảy, nói: Không sai, Cầm Tâm lo lắng Mai đạo hữu say rượu gặp chuyện, xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong dung tiên trì, cho nên muốn đi vào tìm hiểu vì sao, nhưng căn cứ theo quy củ của dung tiên trì, chỉ cần đi vào trong đó nhất định phải nộp lên 1000 tiên thạch cùng với một viên tiên sát châu cấp hải. Không chỉ có như vậy, hoàn cảnh dung tiên trì hết sức là đặc thù, nếu là tu sĩ pháp lực tầm thường tiến vào trong đó nguy hiểm cũng cực lớn. Cầm Tâm tự nhận là pháp lực tầm thường, cho nên không thể làm gì khác hơn là đi tìm cầu Triệu đạo hữu giúp. Việc này cũng không nên chậm trễ nữa, kính xin Triệu đạo hữu lập tức đưa ra quyết định ngay. Nếu như đạo hữu không muốn mạo hiểm, vậy thì lúc này Cầm Tâm cũng có thể hiểu được, chỉ có thể đi nhờ những đạo hữu khác giúp đỡ, chẳng qua là chưa chắc có thể tới kịp. Cầm Tâm tiên tử nói như vậy không hẹn mà hợp với suy đoán của triều địa. Lúc trước hắn và Mai lão nhân quen nhau cũng là vì lão tiểu quỷ này say rượu hôn mê trong hóa tiên chỉ, lúc đó được hắn cứu, hôm nay bổn cũ soạn lại cũng không phải là không có khả năng. Triều địa cũng không cân nhắc quá lâu, hắn gật đầu một cái, nói: được thôi, tuy rằng tại hạ cùng với Mai đạo hữu quen biết không lâu, nhưng lại như quen từ kiếp trước, còn nhận từ Mai đạo hữu không ít ân huệ, có câu là nhận ân của người một giọt báo đáp suối nguồn, nếu hôm nay Mai đạo hữu đã gặp khó khăn như vậy, tại hạ cũng sẽ bằng lòng tiến vào dung tiên trì tìm tòi một chuyến, mạo hiểm một chút cũng là chuyện nên làm thôi. Hắn vẫn còn chút lòng tin đối với nhục thể cùng với pháp lực tu vi của mình, bởi vì tu hành công pháp hỗn độn, hắn cảm thấy lúc này tu vi của mình đã không kém tu sĩ độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, hẳn là có sức tự vệ ở trong dung tiên trì. Mặc dù chuyến này hơn phân nửa không có thể giúp cho hắn lên cấp như nguyện, lãng phí một cách vô ích không ít tiên thạch cùng với một lần cơ hội quý báu tiến vào dung tiên trì, hẳn là sẽ có chút ảnh hưởng đối với chuyện tu hành sau này. Nhưng nếu làm như vậy có thể cứu ra được Mai lão nhân, bị chút ảnh hưởng Triệu Địa vẫn có thể chấp nhận được. Cầm Tâm tiên tử tỏ ra mừng rỡ, thản nhiên cười, nói. Quả nhiên Cầm Tâm cùng Mai đạo hữu không có nhìn lầm người. Triệu đạo hữu là người thân mang đại nghĩa đáng để thâm giao, ở đương kim tu tiên giới này cực kỳ khó có được. Tại hạ chẳng qua là thuận theo tâm ý làm mà thôi, nào dám nói là đại nghĩa gì cơ chứ. Triều Địa tỏ ra khiêm nhường cười một tiếng, sau đó theo Cầm Tâm tiên tử cấp tốc phi độn về phía Dùng Tiền Trì. Cầm Tâm tiên tử đã lo liệu xong với tu sĩ phụ trách trông chừng, sau khi Triều Địa nộp lên 1000 tiên thạch cùng với một viên tiên sát châu cấp 2, lập tức được tiến thẳng vào bên trong đó. Sau khi đi xuyên qua hai đống cấm chế trùng trùng, hắn đã đi tới một cánh cửa đá, trên cửa đá có khắc 4 chữ viết tiên gia thoát thải hoàn cốt. Đây là cách nói hết sức cổ xưa của đạo gia về chuyện thăng thiên, bỏ đi phàm thai thay đổi tiên cốt là được thành tiên, mà bí cảnh sau cánh cửa đá này chính là Dung Tiên Trì trợ giúp tu sĩ bỏ đi phàm thai. Triều Địa mới vừa bước một bước vào bí cảnh phía sau cửa đá này, lập tức thét lên một tiếng vô cùng là kinh hãi. Đây là một sơn động mông lung mờ mịt, hiện đầy bụi bặm li ti ở khắp nơi. Chẳng những linh quang hộ thể của hắn không thể nào ngăn trở những bụi bặm này, ngược lại bị bụi bặm này trong nháy mắt hút đi linh quang, lập tức giải tán trong vô hình. Mà sau khi bụi này chạm vào da thịt của hắn, không ngờ rằng bị nhục thể của hắn ngăn cản lại, nhanh chóng chui vào trong đan điền, sau đó bám vào trong nguyên anh của hắn. Nguyên anh của hắn lúc này khẽ run lên, chỉ là tiếp xúc với một số bụi như vậy đã hơi mất đi khống chế pháp lực, hình thái tỏ ra bất ổn. Biến hóa nhanh như vậy làm cho Triệu Địa giật nảy cả mình. Thì ra Dung Tiên Trì trong lời đồn chính là như thế này. Trong lúc hắn còn đang kinh hãi, cũng bắt đầu điều tra hết thảy xung quanh. Ngay sau đó hắn liền phát hiện trong một góc nhỏ ngoài mấy trăm trượng, có một lão nhân đang nằm sóng xoài dưới đất không cử động, không phải là Mai lão nhân thì còn ai nữa đây. Triều Địa bất chấp luyện hóa những thứ bụi huyền diệu này, lập tức lắc mình thấp thoáng một cái đi tới trước người Mai lão nhân. Hắn đánh một đạo khí tiên linh vào trong cơ thể của Mai lão nhân, nhưng lão lúc này vẫn không hề nhúc nhích, không có tỉnh lại. Triều Địa lại thử thêm mấy lần, cực kỳ chật vật tế xuất nhiều khí tiên linh hơn nữa trong hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn không có hiệu quả gì hết. Nhưng hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, Mai lão nhân vẫn còn chút hơi thở vô cùng là yếu ớt. Một lát sau Triều Địa thoáng động ý niệm, lấy ra một bầu thiên tiên tiểu, ngay sau đó thi pháp hóa rượu ngon thành một cốc rượu bắn thẳng vào miệng của lão nhân. Mai lão nhân chợt bật người dậy, nhấm nháp tiên tiểu còn sót lại trong miệng, buông lời khen một tiếng. Ôi ơi, rượu ngon, Triệu đạo hữu, ngươi sao ngươi lại tới đây được thế? Mai lão nhân lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi một câu. Triều Địa cười khổ một tiếng, nói. Ơi, Mai đạo hữu vừa vào chỗ này đã quên mất đường về, Cầm Tâm tiên tử lo cho đạo hữu tìm tại hạ tiến vào xem thử xem thế nào. Lúc này Triều Địa lại tiếp tục nói. Loại bụi trong này vô cùng là đáng sợ, không thích hợp để ở lâu, Mai đạo hữu cần gì phải nóng lòng xung kích bình cảnh, bọn ta nên rời khỏi nơi này, sau này hãy trở lại xung kích cũng không muộn. Dứt lời hắn theo bản năng đảo qua thần niệm trên người của Mai lão nhân, nhất thời sắc mặt đại biến cả kinh, nói. Mai đạo hữu, không ngờ rằng lão đã bỏ đi phàm thai trở thành tu sĩ độ kiếp hậu kỳ sao? Mai lão nhân cười ha hả một tiếng, nắm lấy bầu rượu kia uống sạch số thiên tiên tiểu còn sót lại trong đó, sau đó mỉm cười, nói. Thống khoái, quả nhiên Triệu đạo hữu chế ra rượu ngon đến như vậy, một bình thiên tiên tiểu này đã đủ để bù lại khối ngũ sắc tiền ngọc kia, ha ha. Về phần bỏ đi phàm thai sao, đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Lão Hủ đặc biệt vì thế chế tạo ra một số túy phàm trần, có thể giúp ích cực lớn cho việc tẩy hết bụi bặm đúc lại phàm thai. Mai lão nhân tỏ ra đắc ý nói, lại không hề nhắc tới chuyện lão hôn mê bất tỉnh nơi này là cực kỳ nguy hiểm. Thúy phàm trần sao, tên tiểu gì lại có thần hiệu kinh người đến như vậy? Triệu Địa tỏ ra sững sờ hỏi một câu. Triệu đạo hữu có muốn thử một lần hay không? Mai lão nhân lấy ra một chiếc bình ngọc màu đỏ sẫm mỉm cười hỏi một câu. Không cần đâu. Triệu Địa lúc này lắc đầu nói, từ trước đến giờ hắn vẫn vô cùng cẩn thận, không có nắm chắc nhất định lại không dám ở lâu bên trong dùng tiền chỉ này. Ôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Mai lão nhân than thở một tiếng, chợt giơ bình ngọc lên uống ừng ực tiên tửu ở trong đó. Triều Địa tỏ ra vô cùng là kinh hãi, thầm nghĩ lão nhân này thật đúng là muốn rượu không muốn sống. Lão nhân vừa mới uống hết một ngụm nhất thời sắc mặt đỏ bừng, thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Triều Địa lúc này vội vàng lăng không chụp hờ một cái, một cỗ kinh lực nhu hòa vô hình bay ra đỡ lão nhân này. Bất thình lình một cỗ pháp lực hùng hậu bá đạo từ trên người Mai lão nhân truyền ra, khiến cho toàn thân của Triều Địa nhất thời run lên. Đây chính là pháp lực tinh túy ẩn chứa trong túy phàm trần, Triệu đạo hữu không nên lãng phí đâu. Mai lão nhân lúc này híp hai mắt lại tựa như say nhưng lại không phải là say. Triệu Địa lúc này dùng mình, dẫn cỗ pháp lực này vào trong đan điền của mình, cũng dùng nó để luyện hóa loại bụi đặc thù trong dung tiền trì này. Những bụi này đang không ngừng hút lấy pháp lực của hắn, đồng thời cũng bị Nguyên Anh dần dần luyện hóa đi. Sau khi luyện hóa ngược lại trở thành chân nguyên tinh thuần nhất, lúc này cũng không chứa một chút tạp chất nào. Đây chính là cảnh giới Nguyên Anh không ngừng trưởng thành ở hạ giới. Nguyên Anh chi thể này thích hợp tu luyện khí tức hạ giới nhất, nhưng tới tiên giới lại trở thành một bình cảnh ngăn cản Triệu Địa thành hình. Bởi vì muốn trở thành tiên, nhất định là phải dung hợp cùng khí tức của tiên gia, Nguyên Anh cũng phải đúc lại bỏ đi phàm thai trở thành Nguyên Anh của tiên gia, như vậy mới có thể gia tăng độ dung nạp khí tức tiên gia tới mức lớn nhất, pháp lực sẽ đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Mai lão nhân chậm rãi say ngã, không ngờ lại lâm vào trong hôn mê. Thế nhưng một cỗ pháp lực tinh túy lại cuồn cuộn không ngừng từ trên người của Mai lão nhân truyền tới cơ thể của Triều Địa. Lúc này Triều Địa cũng rất là kinh ngạc, truyền tới nhiều pháp lực như vậy Mai lão nhân lại không có chút hao tổn một chút nào, chẳng lẽ là bình túy phàm trần mới vừa rồi thật sự ẩn chứa thần hiệu kinh người đến như vậy. Một lúc lâu sau, bên ngoài Nguyên Anh của Triều Địa hiện ra một lớp tạp chất màu xám thật dày, toàn bộ Nguyên Anh trở nên hết sức là trong suốt, không hề ẩn chứa chút khí tức hạ giới nào. Quá trình bỏ đi phàm thai vốn hết sức là nguy hiểm, pháp lực hơi kém một chút là có thể dẫn đến thất bại trong gang tấc, cuối cùng chẳng những không thể lên cấp, ngược lại chân nguyên tổn hao nhiều, thậm chí vì vậy mà ngã xuống. Nhưng có pháp lực của Mai lão nhân kéo dài không ngừng tương trợ, Triều Địa vượt qua cửa ải này hết sức là dễ dàng, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi đã hoàn toàn luyện hóa toàn bộ bụi bặm bám trên Nguyên Anh, cũng đã thải ra toàn bộ tạp chất bên trong của Nguyên Anh. Lúc này Nguyên Anh của Triều Địa đã hóa phàm thành tiên, nếu như lúc này để hắn trở về hạ giới, không có khí tức tiên gia làm chỗ dựa, ngược lại không thể nào phát huy ra pháp lực hùng mạnh, bởi vì Nguyên Anh của hắn đã biến thành Nguyên Anh tiên gia thích hợp hơn với khí tức của tiên gia. Triều Địa kiểm tra bản thân, Nguyên Anh trong suốt kia không hề thu hút một chút bụi nào nữa, chuyện này có nghĩa là tạp chất cũng đã được thải ra bên ngoài cơ thể của hắn. Thật nhiều pháp lực ẩn chứa trong bụi đã được Triều Địa thu hồi trở lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy pháp lực trống rỗng, dường như còn có không gian rất lớn để thổ nạp luyện hóa nhiều pháp lực chân nguyên hơn nữa. Thuận lợi như vậy, ngoại trừ Mai lão nhân tương trợ ra, Triều Địa từng luyện hóa thật nhiều hỗn độn tiên khí, đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu nhất. Mai đạo hữu, xin hãy đứng lên. Triều Địa lúc này mỉm cười, nói. Mai lão nhân ứng tiếng tỉnh dậy híp mắt lại, quan sát Triệu Địa từ trên xuống dưới một phen, đột nhiên lão nhảy lên kinh hồ. Ơ, lão hủ tỉnh rồi, Triệu đạo hữu đã lên cấp độ kiếp hậu kỳ rồi sao? À, chuyện này là nhờ có Mai đạo hữu tường trợ đó. Triệu Địa cung kính thi lễ một cái, ngay sau đó nghiêm sắc mặt hỏi một câu. Suốt cuộc là đạo hữu là thần thánh phương nào? Theo như chuyện mới vừa rồi trợ giúp tại hạ pháp lực tinh túy đến như vậy, dường như là không phải là một tên tu sĩ độ kiếp hậu kỳ vừa mới lên cấp có thể thi triển ra được. Mai lão nhân lắc đầu cười khổ, nói: Lão hổ chỉ là một kẻ đáng chết mà chưa chết, cần gì phải nói tới chuyện cũ như vậy. Thân phận của lão hổ bây giờ chỉ là một lão già cả ngày say rượu, chỉ là sống qua ngày đoạn tháng mà thôi. Mai lão nhân dứt lời rời khỏi dung tiên trì này, thân hình thấp thoáng một cái nhanh chóng chui vào một mảnh man sáng truyền tống. Ngày sau đó Triệu Địa cũng đi theo tiến vào trong màn sáng. Có người. Triệu Địa mới vừa từ trong màn sáng đi ra lập tức giật mình kinh hãi. Lại là ngươi sao? Một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên, một tên thiếu niên mấy kiếm cười lạnh nói, mà dường như Mai lão nhân đã bị người này đánh lén đắc thủ, lúc này đang ngất đi trong tay của đối phương không hề nhúc nhích. Là ngươi sao? Triều Địa lúc này nhướng mày, đối phương đúng là thiếu niên hắn gặp ở trong ảo thần tiên cảnh tự xưng là kiếm thánh. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, bản kiếm thánh thỉnh thoảng mới mai phục ở nơi này, âm thầm đánh lén tu sĩ mới vừa lên cấp một phen, không nghĩ tới một lần gặp được hai người, hơn nữa còn là cố nhân đã từng gặp mặt, ha ha. Thiếu niên không chút che giấu dụng ý của mình, lúc này mỉm cười nhìn Triệu Địa nói, đồng thời ném Mai lão nhân đã mất đi lực phản kháng ra phía sau mình. Ngay sau đó thiếu niên há miệng phun ra một cái, một thanh huyền thiên phong kiếm lập tức bay ra, lúc này bị y hút vào trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào Triều Địa. Lúc trước ở trong ảo thần tiên cảnh, mặc dù là đạo hữu nhận thua nhưng tựa hồ vẫn chưa dốc hết toàn lực, lần này nếu đạo hữu thua sẽ phải bỏ lại tính mạng ở nơi này đó. Thiếu niên lúc này lạnh lùng nói. Triều Địa im lặng không nói, đồng thời trước người tử quang chợt lóe, thanh hỗn nguyên ngũ hành kiếm lập tức bay ra, lúc này khẽ run rẩy giữa không trung trước người hắn phát ra tiếng ỏng ỏng. Thiếu niên lúc này mỉm cười gật đầu, nói. Ơi, rất tốt, rất tốt, giống như là ở trong ảo thần tiên cảnh, phong kiếm đối chiến với ngũ hành kiếm, xem thử là lực pháp tác ngũ hành đạo hữu lợi hại hay là kiếm thuật bản kiếm thánh tăng thêm một bậc. Vừa dứt lời bên ngoài thân thể của thiếu niên đột nhiên phát ra một cỗ cương phong vô hình, lúc này cũng thi triển ra phong chi lĩnh vực, phong kiếm trong tay trong một cỗ cương phong vô hình này chợt trở nên như ẩn như hiện. Nơi này chẳng qua là một cung điện không lớn kiến tạo trong sơn động, phong chi lĩnh vực của thiếu niên nhất thời tràn ngập bốn phía. Triều Địa run lên hỗn nguyên ngũ hành kiếm ở trong tay, nhất thời một mảnh kiếm quang ngũ sắc lập tức bắn ra, bao phủ xung quanh bảo kiếm mấy chục trượng. Đạo hữu còn không rõ ràng sao, chỉ có thể phát huy ra lực pháp tắc của bảo kiếm còn xa không đủ, trừ khi ngươi có thể thi triển ra pháp tắc lĩnh vực cao minh hơn. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, phong kiếm trong tay chợt lóe đột nhiên biến mất sau khoảng khắc liền chém về phía của Triều Địa. Một cỗ cương phong vô hình mạnh mẽ, phảng phất lưỡi đao sắc bén đột ngột bổ toang kiếm quang ngũ sắc của Triều Địa, hóa thành một đạo thần vận của kiếm chém về phía của Triều Địa. Triều Địa bị kiếm thần công kích lui ngược lại phía sau một bước. Mặc dù hộ giáp kim quang trên người của hắn không bị hư hại, nhưng ở bên ngoài thân thể lại bị một vết kiếm mờ mờ chém trúng. Không đâu là không vào được, không chỗ nào là không có, chính là một số đặc điểm lớn của phong kiếm thần. Bản kiếm thánh đã sớm nói, đối mặt đối thủ thực lực không chênh lệch mấy, không có pháp tắc lĩnh vực gia trì không đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tuyệt đối không thể nào phát huy ra kiếm thuật hùng mạnh nhất. Thiếu niên lúc này lạnh lùng nói vẫn là giọng điệu khiển trách dạy bảo. Được, được thôi, vậy thì tại hạ sẽ thử một lần. Triều địa đột nhiên bùng lên pháp lực chân nguyên, quanh thân lóng lánh toát ra một mảnh hào quang màu tím. Một vầng mây tím sinh ra tràn ngập mấy trăm trượng ở xung quanh, trong mây tím thỉnh thoảng sinh ra từng luồng gió mát nhất thời hóa thành vô hình. Đây chính là ngũ hành lĩnh vực sao, nhưng tựa hồ có vẻ không giống đâu. Thiếu niên lúc này nhướng mày, nói. Đây chính là hỗn nguyên lực mà những năm gần đây triều địa luyện tập hỗn nguyên ngũ hành kiếm, lần nữa tu tập công pháp hỗn nguyên quyết lãnh ngộ lực pháp tắc. Đáng tiếc chính là pháp lực hạn chế, triều địa chậm chạp mãi thi triển không ra hỗn nguyên lĩnh vực, hôm nay thoát thai hoàn cốt ở trong dung tiên trì, quả nhiên hắn đã thi triển ra thành công một mảnh hỗn nguyên pháp tắc lĩnh vực. Cái này lại là hỗn nguyên lực, bao hàm một loại ngũ hành lực ngũ hành thuộc tính, rốt cuộc là đạo hữu có quan hệ như thế nào cùng với hỗn thiên tiền quân. Một lát sau thiếu niên bất ngờ nhận ra lai lịch vầng mây tím này ngạc nhiên hỏi một câu. Triều địa lúc này giật nảy mình, không nghĩ tới lần đầu thi triển ra hỗn nguyên lĩnh vực lại bị người ta đoán được lai lịch. Thiếu niên thấy triều địa không hề đáp, trong mắt thoáng qua vẻ tàn khốc co chỉ bắn ra một cái, nhận thấy một cỗ kiếm khí chém tới xé ra một cái khe bổ về phía của triều địa. Triều địa điểm vào trong hỗn nguyên ngũ hành kiếm ở trước người một cái, nhất thời một đạo điện quang ngũ sắc đánh ra nghênh đón khe nứt kìa. Khe này bị kiếm quang ngũ sắc trong mây tím chém một nhát, lập tức giải tán hóa thành vô số phong nhận sắc bén, cũng bị mây tím không ngừng tiêu hao uy năng hóa thành từng luồng gió mát, cuối cùng còn chưa đến gần triều địa bỗng nhiên hóa thành hư không. Ơi, ra tốt, hỗn nguyên lĩnh vực có ẩn chứa ngũ hành lực, lại làm giữ thành tựu kiếm thuật cao minh đến như thế, tu sĩ cung cấp rất khó lòng là đối thủ của người, ha ha, bất quá bản kiếm thánh cũng không phải là một tên tu sĩ độ kiếp kỳ bình thường đâu. Thiếu niên trong tiếng cười lớn, khí tiên linh trên người bùng lên, đột nhiên diện mục khí tức đều đại biến, từ một tên thiếu niên biến thành một tên tu sĩ trung niên đầu bù tóc rối, mặt mũi dơ bẩn. Phong kiếm tiền sao? Triều địa vô cùng là kinh hãi, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất là hỗn loạn. Phong kiếm tiên là bạn hay là thù, lúc này hắn vẫn không thể rõ ràng, mà không ngờ rằng y và thiếu niên kiếm thánh kia là cùng một người, càng làm cho hắn không nắm bắt được chút manh mối nào. Bây giờ thì chỉ sợ ngươi cũng không phải là đối thủ của bản tiên. Phong kiếm tiên mỉm cười, nói. Tu vi giữa vạn bối và tiền bối chênh lệch mấy cảnh giới, tự nhiên là cũng không thể nào sánh kịp được. Bất quá với tu vi thân phận tiền bối mà lại xuất thủ với một tên tu sĩ độ kiếp kỳ như vạn bối, không khỏi có chút hơi quá đáng. Triều địa lúc này nhướng mày không mềm không cứng, nói. Nếu muốn bản tiên không ra tay với ngươi, vậy thì cũng không phải là không thể đâu, nhưng ngươi phải thành thật trả lời bản tiên mấy vấn đề. Phong kiếm tiên gật đầu một cái, không đợi triệu địa đáp ứng lại hỏi thêm một câu. Hỗn thiên tán nhân là một tên tán tiên tiềm tu hơn vạn năm trước đại danh đỉnh đỉnh, tính tình cực kỳ là khiêm tốn nhưng thực lực hùng mạnh không kém gì đại la kim tiên phổ thông. Năm xưa thư tiên Cửu Châu một trong tứ đại tiên vương phát khởi phản loạn, y chính là một tên loạn đảng ở trong đó. Tương truyền hộ pháp đại nhân cùng với kiếm tiên đại nhân dẹp phản loạn xong, người này cùng với Cửu Châu chạy trốn xuống hạ giới lánh lạn sau đó cũng cùng nhau ngã xuống.